Người chơi hung mãnh. Chương 3, người chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọc ra mặt người mèo. Tại Uệ vươn ngón tay về sau, lười biếng giãn ra thân thể. Manh manh kêu một tiếng. Mèo, thanh âm êm tai nhu hòa, hình thể ngây thơ chân thành. Nếu như bỏ qua kia trương thương bạch cương cứng rắn ra mặt, giảng không chừng còn có thể đi tham gia tinh linh Pokemon tuyển Mỹ thi đua. Cùng rất nhiều các điêu dân mạng đồng dạng, Lý Ngang cũng thích mây hút mèo. Cái gì thanh thuần điền viên học sinh mèo, dị quốc phong tình song sắc đồng mèo, cuồng dã trương dương tiểu báo mèo, thành thục gợi cảm kim dần dần tầng, ôn nhu tài trí béo thêm phỉ. Diệt tận ngàn mèo phong phú kinh nghiệm trong nháy mắt này hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Lý Ngang nửa ngồi xuống dưới, gạt ra vẻ mỉm cười. Mặc kệ dưới mắt cái này hoàn toàn không hợp logic hiện trạng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đứng đấy bất động chỉ sợ là bết bát nhất tiền hạng. Do dự, liền sẽ bại trận. Mèo mèo ngoan nha. Lý Ngang hướng quái mèo chậm rãi đưa tay, làm ra muốn vuốt ve xoa nắn cái sau tư thái. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể trông thấy hắn ống tay áo bên trong ẩn giấu một cây đũa gỗ. Mặt người mèo hoàn toàn không thấy Lý Ngang lấy lòng, chỉ là phối hợp liếm láp móng vuốt. Một điểm, một điểm. Lý Ngang bàn tay chậm rãi tiếp cận, sắp dán lên quái mèo lông xù trán. Đồng thời, hắn đem cánh tay hơi nghiêng về phía trước, khiến cho ống tay áo bên trong đũa gỗ thuận thế trượt. Mặt người mèo híp mắt, dùng vừa liếm xong móng vuốt gãi lỗ tai, làm ra chải vuốt tư thái, hoàn toàn không có phát giác được nguy hiểm tiếp cận. Tại quái miêu tuyệt đối nhìn không thấy góc độ, Lý Ngang ngón tay cái vững vàng tiếp nhận trượt đũa gỗ. Khoảng cách này chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, Lý Ngang một giây sau liền có thể cầm ngược đũa gỗ, trực tiếp đâm vào hốc mắt của nó. Mặt người mèo vẫn như cũ cúi đầu, bảo trì chải vuốt tư thế, chỉ là lãnh đạm nhẹ giọng kêu một chút. Mèo, két, két, két. Lý Ngang lập tức cảm giác tứ chi giống như là rót trì đồng dạng nặng nề, xương cốt khoảng cách như là rót vào xi măng đồng dạng khó mà động đậy. Không công phát ra răng rắc không lưu loát tiếng vang. Chỉ một cái hô hấp công phu, Lý Ngang liền triệt để đã mất đi tứ chi quyền khống chế. Tựa như một pho tượng, duy trì nửa ngồi đưa tay tư thế. Hồng hộc, mèo đen phát ra tiếng thở hào hển. Kia trương lão phụ nhân ra mặt bởi vì thống khổ mà vo thành một nắm. Tại vạn lại câu tĩnh bên trong lộ ra phá lệ kinh khủng. Nửa ngày, mèo đen chữa trị khỏi hô hấp, lảo đảo hướng Lý Ngang đi tới. Lý Ngang trơ mắt nhìn mèo đen dần dần tiếp cận, nhảy lên một cái nhảy đến trên đầu gối của mình, dùng kia mang theo móc câu phấn nộn đầu lưỡi, không vội không chậm liếm láp cằm của mình. Một chút, hai lần, mèo đen liếm động tần suất càng lúc càng nhanh, đầu lưỡi móc câu thổi qua làn da, lưu lại vết máu, mang đến băng lạnh nhói nhói. Nổi da gà trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Lý Ngang trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai Trương Thúy Liên không phải là bởi vì bệnh tiểu đường cấp tính bệnh biến chứng mà hôn mê đột tử, mà là giống mình bây giờ đồng dạng, bị cái này quái mèo định trụ thân thể, trơ mắt nhìn xem mình bị ăn hết da mặt, gặm ra tay chỉ ngón chân. Ác hàn giống như là thủy triều đắm chìm vào trái tim, như rơi vào hầm băng. Lý Ngang cắn chặt răng, mặc cho hắn dốc hết toàn lực kéo căng bắp thịt toàn thân, cũng chỉ là để cứng ngắc chết lặng mắt mũi miệng lưỡi hơi động đậy một chút mà thôi. Giống như là nếm đủ mùi máu tươi, mặt người quái mèo thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, ngắn ngủi tường tận xem xét qua đi, bỗng nhiên hé miệng, hướng Lý Ngang cái cằm táp tới. Thử, quái mèo răng nanh đâm vào làn da, huyết thủy lâm ly chảy xuống, thuận Lý Ngang cái cổ một đường trượt xuống. Nó đã kìm nén không được đối với huyết nhục mãnh liệt khát vọng. Nó cần cắn xé, gặm nuốt, nhấm nuốt, nuốt, đem ngày xưa những cái kia làm mưa làm gió hai cước thú, hết thảy nuốt vào trong bụng. Quái mèo vong ngã uống lấy Lý Ngang máu tươi, tứ chi xê dịch ở giữa, tránh ra trên thân món kia thủ công bện áo lót nhỏ cúc áo. màu vàng nhạt sủng vật áo lót nhỏ rơi trên mặt đất. Cùng bên ngoài thân những cái kia bóng loáng nước nhuận lông tóc khác biệt. Quái mèo bị áo lót che đậy lên lông tóc, ngắn lại thưa thớt lộn xộn, như là chưa quản lý cỏ dại. Mà tại lộn xộn lông tóc phía dưới, từng đạo dữ tợn xấu xí vết sẹo tùy ý lan tràn. Máu ứ đọng, lỗ kim, vết đao, tàn thuốc bỏng văn, kia là mèo đen chủ nhân đời trước. Vị kia nhìn như hòa ái dễ gần lão phụ nhân, lưu lại chân quý vết tích, giống như là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức. Mặt người mèo cắn xé gặm nuốt động tác càng thêm cuồng bạo. Đối với cái này thí chủ, sủng vật, mà nói, chỉ có đem bạo ngược đều trả lại khiến nhân loại, mới có thể làm dịu oán độc mà hỗn độn tâm tư. Lý Ngang kiệt lực chuyển động con mắt, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm phía dưới một đoàn bóng đen. Cùng hàm dưới chỗ truyền đến kịch liệt đau đớn. Hắn hít sâu một hơi, mở ra hàm răng, đỉnh ra đầu lưỡi, bỗng nhiên cắn xuống, đầu lưỡi bị sắc bén răng cửa hung hăng nghiền ép. Máu tươi tuôn ra, kịch liệt sắt mùi tanh trải rộng khoang miệng, thẳng tới tủy não. Quanh thân loại kia bị gắt gao trói buộc cảm giác đè nén trong nháy mắt chậm lại. Lý Ngang nắm đũa gỗ, không chút do dự đâm thẳng xuống dưới. Thử, đũa gỗ đầu nhọn trực tiếp đâm xuyên quái mèo xõa tung lông tóc cùng mềm mại làn da. Dọc theo hoàn trùy phía bên phải cánh một đường hướng phía dưới. Cho đến đem hơn phân nửa cây đũa thân bao phủ tại mặt người mèo trong thân thể. Quái mèo như bị sét đánh, còn duy trì gặm cắn động tác miệng hé mở. Hạnh nhân sắc con ngươi trong nháy mắt ảm đạm đi. Lý Ngang chân đạp mạnh mặt đất, thân thể vọt lên phía trước, đồng thời tay cầm đũa gỗ, quăng lấy mèo đen, đem nó hung hăng nện ở vách tường mặt ngoài. Phanh phanh phanh phanh phanh. Từng quyền như là cuồng phong mưa rào tùy ý khuynh tả tại quái thân mèo thân thể bên trên. Xương trán, xương trầm, đỉnh tiêm xương, xương bướm, xương sườn, xương trán, cánh xương, xương bả vai, xương hông. Lý Ngang trầm mặc, đem mặt người xương mèo cách toàn bộ đánh nát, ép thành một chương thật mỏng mèo bánh. Tanh hôi huyết dịch, như là vẩy mực đồng dạng huy sái tại tuyết trắng vách tường. Dính dịch lympha đảm nhiệm choáng nhuộm tác dụng, về phần đủ loại tạng khí thì đều vẩy ra tại Lý Ngang trên người trên mặt. Tí tách, huyết tương thuận Lý Ngang thu hồi nắm đấm nhỏ xuống trên mặt đất. Hô, hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, đem kia trương chỉ còn da lông, xương vỡ cùng như huyết nhục, mèo bánh vứt trên mặt đất, nồng vụ tan hết, nguyệt ra sáng này. Côn trùng kêu vang, chim gọi từ đằng xa truyền đến. Quỷ đà tường biến mất, kiểm chắc đến người chơi BC 95. 1568 đã bị không phải người chơi tiêu diệt. BC 95. 1568 người chơi tư cách đã vứt bỏ. Tư chất chuyển di chương trình từ khởi động bên trong. Tư chất chuyển di chương trình khởi động hoàn thành. Người sử dụng ban đầu tên: Lý Ngang. Người sử dụng đẳng cấp: LV1, trước mắt kinh nghiệm: 0/100, trang bị: 0, vật phẩm: 0, phán định người sử dụng là tân thủ người chơi. Tân thủ dẫn đạo chương trình từ khởi động. Lịch sử loài người khóa lại sáng tạo ra hết thảy ảo tưởng tác phẩm. Thần thoại, sử thi, truyền thuyết, anime, manga, phim, trò chơi. Đều là thế giới khác ở địa cầu hình chiếu, tại cái này mênh mông trong vũ trụ. Chúng ta, cùng không thể tính toán văn minh khác cộng đồng sinh tồn. Cộng đồng cạnh tranh, cộng đồng thẩm thấu, cộng đồng quấy nhiễu, mà ngươi, là từ chúng sinh ở trong lan truyền ra may mắn, có thể tiếp xúc siêu phàm. Trở thành siêu phàm, ngươi có thể đứng tại trước sân khấu. Hướng thế nhân tuyên bố thời đại thủy triều đến. Cũng có thể ẩn nấp tại hắc ám, thờ ơ lạnh nhạt người khác dẫy dụa cầu sinh, giải phóng tư tưởng của ngươi, ôm vận mệnh của ngươi. Đây là tuyệt đối chân thực trò chơi. Đây là địa cầu sát tràng, cách chương.